Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Hỏa Long Thương bên trong hỏa diễm, là Vân Hoàng Ca theo hỏa huyền châu nâng lên lấy ra. Cực nóng vô cùng, mỗi một cái, tráng hán đám bọn họ cũng cảm giác được, một cổ có thể đưa bọn chúng hòa tan hỏa diễm, đập vào mặt, không đợi bọn hắn tránh né. Sóng nhiệt liền đem bọn hắn tung bay đi ra ngoài. Dầm dầm dầm mani, liên tục vật nặng tiếng va đập, thập phần có tiết tấu vang lên, núp trong bóng tối mọi người. Cái gì cũng còn không thấy được, đã cảm thấy trước mắt một mảnh hỏa hồng sắc, ngay sau đó, liền chứng kiến nguyên một đám bóng người, giống như hạ sủi cào tựa như, toàn bộ bay ra, nện ở đường đi đối trước mặt trên vách tường, ngoan ngoãn. Chứng kiến nhiều như vậy không trung phi nhân, mọi người lại càng hoảng sợ. Sau đó, nhao nhao bất khả tư nghị nhìn về phía Vân Hoàng Ca. Đã thấy Vân Hoàng Ca một tay nắm lấy màu lửa đỏ trường thương đứng thẳng. Chu toàn thân một mảnh đẹp mắt hỏa diễm mani dưới ánh mặt trời tuấn mỹ như yêu. So nữ nhân còn đẹp, tiểu tử này nếu là cái nữ nhân, không chừng có bao nhiêu đẹp đâu. Người cao mãnh lúc này hoàn toàn sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Vân Hoàng Ca, một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Hắn lường trước qua Vân Hoàng Ca có chút thực lực, nhưng không nghĩ tới, thực lực của nàng mạnh như vậy. Xem ra, lần này đều muốn từ nơi này tiểu tử trong tay, đem linh hồ đoạt lấy đến, còn có chút độ khó. Tư điểm, cao mãnh rất nhanh nắm đấm, tham lam ánh mắt, không che giấu chút nào rơi tại tiểu bạch trên người. Xú nha đầu, ta cũng không tin ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cao mãnh chuyển di xem qua quang, cắt gao trừng mắt Vân Hoàng Ca. Sau đó, lộ ra một vòng dữ tợn cười. Hét lớn, xích viêm sói, xuất hiện đi. Tiếng nói không rơi, chỉ thấy không khí run lên. Ngay sau đó một đầu toàn thân màu đỏ thắm xích viêm sói liền xuất hiện ở Vân Hoàng Ca trong tầm mắt. Xích viêm sói đi xé nát hắn. Cao mãnh hai mắt lóe sáng hung quang, trên mặt trồi lên ác độc, nhe răng cười. Xông xích viêm sói phân phó nói, giống, gầm nhẹ một tiếng, xích viêm thân sói tử có chút nằm ở trên mặt đất, thở hổn hển, đồng thời hai cái chân trước bới ra chạm đất mặt, sau chảo trên mặt đất mạnh mà đạp một cái. Thân thể liền vội nhanh chóng hướng Vân Hoàng Ca phóng tới. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, thân ảnh liên tục sau này rút lui vài bước. Một giây sau, chỉ thấy xích viêm sói dương miệng lớn dính máu, hướng về phía đầu của nàng nhào đầu về phía trước, giống như muốn đem đầu của nàng cắn mất tựa như. Vân Hoàng Ca tay phải dương lên, hỏa long thương liền cao cao mà khơi mào, đâm về xích viêm sói miệng rộng. Hỏa long thương họng súng kia chỗ đầu rồng, phẳng phất phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, hiệp bọc lấy sóng nhiệt đánh về phía xích viêm sói. Phốc mà một tiếng, Vân gia bị vạch phá thanh âm, đột ngột trong không khí chợt vang, mọi người thân sắc siết chặt, nhao nhao trừng to mắt, nín hơi mà đối đãi mà nhìn về phía âm thanh nguyên mà. Chỉ thấy, Vân Hoàng Ca cầm trong tay trường thương ngạo nghễ đứng thẳng. Mà hỏa long thương đầu thương, cũng đã chui vào xích viêm sói miệng, theo hắn cái ót sỏ xuyên qua đi ra. Thấy như vậy một màn, bốn phía một mảnh giống như chết yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, thổi bay Vân Hoàng Ca góc áo, thổi mở nàng thái dương sợi tóc. Vân Hoàng càng lưng đứng thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu lộ, một tay cầm thương, ngạo nghễ độc lập. A a, xích viêm sói yết hầu ngọn nguồn phát ra từng tiếng trầm thấp đến mấy không thể nghe thấy nức nở nghẹn ngào âm thanh, thanh âm kia thống khổ dị thường, làm lòng người thân chấn động. Vân Hoàng Ca nghe xong, có chút ghé mắt nhìn về phía xích viêm sói, sau đó tay phải ra bên ngoài co lại, đem hỏa long thương rút ra. Phanh, mất đi chèo trống, xích viêm sói trực tiếp té ngã trên đất, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút cuộn mình rung rung. Lạch cạch, không biết là ai mồ hôi trên người, thấp rơi trên mặt đất, phát ra trầm thấp thanh âm ni cao mãnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một đôi đậu xanh lớn con mắt, hầu như sắp rơi ra hốc mắt, hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Vân Hoàng ca, muốn nói điều gì, trong cổ họng nhưng thật giống như đút một đoàn bông, ngăn chặn hắn tất cả ngôn ngữ. Xích Viêm sói co rúm ở mà, run rẩy vài giây đồng hồ, không bao lâu liền không có khí tức. Thấy thế, Vân Hoàng ca quay lại qua thân nhìn về phía Cao Mãnh. Sau đó nhướng mày, câu môi khẽ cười, kế tiếp, có phải hay không nên chính ngươi lên? Cao Mãnh thẹn quá hóa giận trừng mắt Vân Hoàng ca, hai mắt màu đỏ tươi, to mọng mạt, bởi vì sinh khí mà trở nên dữ tợn vặn vẹo. Tiểu tạp mao, ngươi dám giết bổn thiếu gia Xích Viêm sói, ta muốn bắt mạng của ngươi chôn cùng. Tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, Cao Mãnh sắc mặt trầm xuống, rút ra bản thân vũ khí, một chút cực đại lưu tinh truy, hướng Vân Hoàng ca đập tới. Vân Hoàng ca thoa Cao Mãnh liếc, ánh mắt kia lãnh giống như băng, một đầu thú sủng, đã nghĩ muốn cho nàng phục vụ quên mình chôn cùng. Nàng kia mệnh cũng quá không đáng giá a. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, lộ ra khắc cốt hàn. Huyền hỏa trận, tay phải chậm rãi nắm chặt hỏa long thương. Vân Hoàng ca khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng thân thể nhảy lên dựng lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền chứng kiến, nàng chu toàn thân tràn ngập ra vô số tia lửa. Những cái kia tia lửa, thật giống như một thanh khổng lồ cái dù, vẫn không nhúc nhích trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên. Đi, theo Vân Hoàng ca quát khẽ một tiếng, những cái kia tia lửa giống như vô số phi tiêu giống nhau. Bắn về phía Cao Mãnh, nghiễm nhiên là phải đem hắn chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Huyền hỏa trận, là Vân Hoàng ca tại lão tổ chỉ đạo hạ, vừa học được một loại huyền kỹ. Kia lực uy mãnh, lực công kích mạnh mẽ, dùng để công kích lại phù hợp bất quá. Cao Mãnh vừa nhìn cái kia đầy trời tia lửa, sợ tới mức khóe miệng co giật, lông mi kinh hoàng, thiếu chút nữa không có ngất đi. Một bên, Nhan Thố Mạnh mà nhíu nhíu mày. Cao Mãnh dù sao cũng là đan sư công hội người, ở trước mặt hắn bị thương, thật là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mà, ngay tại Nhan Thố chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo sen lẫn cuồng nộ gào to, đột nhiên trong không khí vang lên, tốt kiêu ngạo tiểu tử, dám tại ta đan sư công hội trên địa bàn, giết người của chúng ta. Thanh âm kia nộ khí mười phần, phảng phất một đạo sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy lực lượng truyền đến, cùng Vân Hoàng ca lực lượng đụng vào nhau, lập tức triệt tiêu Vân Hoàng ca thế công. Vân Hoàng ca thế công bị ép bỏ giờ, thân hình không khỏi mạnh mà lui về phía sau, lui vào bước, mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Vừa mới đứng lại, Vân Hoàng ca liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía công kích người của mình. Chỉ thấy người đến là một cái cùng Nhan Thố tuổi không kém bao nhiêu trung niên nam nhân. Thân hình hắn cao lớn, lại xấu xí, vẻ mặt tranh chua bộ dạng. Văn Tú trưởng lão, nhanh, nhanh cứu ta. Cao Mãnh vừa nhìn thấy người tới, thật giống như thấy được một viên cây cỏ cứu mạng tựa như. Tranh thủ thời gian cầu cứu, nghe được hắn mà nói, Vân Hoàng ca hé mắt. Ha ha, nguyên lai cũng là đan sư công hội người. Nhan Thố chứng kiến người tới, không thích nhăn nhíu mày, không có động tác. Tiểu Mãnh, ngươi làm sao làm đã thành cái dạng này? Văn Tú đi đến Cao Mãnh bên người, thấy hắn một thân chật vật, không khỏi nhíu mày. Cao Mãnh rụng cả tay chân mà đứng lên, trốn đến Văn Tú sau lưng, sau đó chỉ vào Vân Hoàng ca, run run rẩy rẩy nói, đều là hắn, đều là hắn, ở đâu ra đứa nhà quê, cũng dám ở chỗ này dương oai. Văn Tú cau mày, quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng ca, chứng kiến bỗng nhiên có đan sư công hội trưởng lão xuất hiện. Núp trong bóng tối Ngọc Ngưng Nhi, nhịn không được thay Vân Hoàng ca ngắt một chút đổ mồ hôi. Mà khi sự tình người Vân Hoàng ca lại vẻ mặt bình tĩnh. Văn Tú liếc, cười khẽ, ta nghĩ là ngươi lầm, dương ngoài chính là hắn, cũng không phải là ta. Ngoặc kép, hết chương.